Chương 743, khủng bố trò chơi nữ MC, 23. Phong thiếu, ngươi cho rằng dạng này làm sao phòng họp bên trong, là 3D trò chơi người thiết kế tất cả thành viên, cảm giác được Phong Ngọc ngay tại thất thần, bọn hắn đều có chút kỳ quái, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Bọn hắn lẫn nhau quan sát, lại gặp Phong Ngọc vuốt ve trên cổ tay khối kia quý báu đồng hồ. Đường tiểu thư đưa sao luôn luôn công tác cẩn thận tỉ mỉ Phong thiếu. Đây là tại nhìn vật nhớ người trong đó một cái thường xuyên nhìn đường quả trực tiếp viên chức liền có chút không hiểu. Đường tiểu thư mỗi ngày đều muốn trực tiếp, tựa hồ QNZ không có đi nơi nào chơi. Phong thiếu muốn gặp đường tiểu thư, đây không phải là rất dễ dàng sao? Phong Ngọc bừng tỉnh, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn cổ tay đang nhìn, vội vàng dùng tay áo đem đồng hồ đeo tay che đậy. Đám người hai mặt nhìn nhau, không đến mức đi, nhìn xem mà thôi, lại cầm không đi. Phong thiếu. Lúc trước cái kia về chúng ta toàn hệ trò chơi mở rộng, ngươi cho rằng thế nào phía trước ngươi không phải nói để đường tiểu thư giúp chúng ta cùng một chỗ tuyên truyền, còn muốn chuyên môn vì đường tiểu thư thiết kế một cái thích hợp với nàng khủng bố trò chơi. Lấy đường tiểu thư đối trò chơi lĩnh ngộ, nhất định sẽ cho chúng ta tương lai người tiêu dùng mang đến một tràng thị giác thịnh yến. Phong Ngọc phía trước một mực tại thất thần, căn bản cũng không có nghe được cái gì kế hoạch, chỉ nói, đem phương án cho ta nhìn lại một chút. Những người khác đương nhiên không dám nói gì, toàn bộ đoàn đội đều là Phong Ngọc mang theo đến. Phong thị trò chơi cái này một khối cũng là Phong Ngọc đang phụ trách, chỉ bất quá hắn càng nhiều là chuyên chú tại trò chơi khai phát cùng thiết kế lên. Này mới khiến người cảm thấy, hắn không giống như là một cái thương nhân. Cứ như vậy đi. Bất quá, trò chơi dùng thử người mặt khác lại tìm, khủng bố trò chơi người xem dù sao cũng là số ít, rất nhiều người cũng không thích, cũng không cần nàng tới làm mở rộng. Phong Ngọc nói, hắn cúi đầu mím chặt môi, tiểu ý mặc dù chơi game không sai, nhưng đối với trò chơi lý giải kém xa tiểu quả. Minh Bạch, phía trước chúng ta QNZ chuẩn bị mặt khác hai kiểu thích hợp đại chúng trò chơi, chỉ cần tiến một bước ưu hóa, liền có thể bắt đầu nội trác. Kỳ thật chúng ta đều rất có lòng tin, dù sao đây là trò chơi một tràng thịnh yến, không người nào nguyện ý bỏ lỡ, nhưng nếu có một vị lợi hại dẫn chương trình giúp chúng ta cùng một chỗ tuyên truyền trực tiếp lời nói, mang cho người tiêu dùng thể nghiệm hẳn là càng trực quan, cũng ngay còn có thể chọn lựa một vạn tên nội chắc người tiêu dùng cùng một chỗ cùng dẫn chương trình vào trò chơi chơi. Dựa theo các ngươi ý nghĩ đi thôi, cái phương án này rất tốt. Tan họp về sau, có người trêu ghẹo Phong Ngọc, Phong Thiếu, vừa rồi ngươi có phải hay không suy nghĩ đường tiểu thư nói chuyện thời điểm, còn nhịn không được ngắm Phong Ngọc cổ tay, đường tiểu thư người thật tốt, chuẩn bị cho ngươi dạng này hợp ý lễ vật. Đối mặt đồng sự ghen tị, Phong Ngọc tâm lý đàn ở dê cha tờ, chỉ nói, nàng sắc thức tốt. Tốt, không quấy rầy Phong Thiếu, hôm nay là Phong Thiếu sinh nhật, trong nhà nhất định vì ngươi chuẩn bị sinh nhật tiệc rượu đi. Đồng sự cười tủm tỉm, ta suy đoán đường tiểu thư lúc này nhất định tại làm tạo hình, hoặc là thẩm mỹ, cu nở dê có khả năng đã ở dưới lầu chờ ngươi. Bất quá nói thật, Phong Thiếu, ngươi cu nở dê không thế để người ta nữ hải tử một mực tới tìm ngươi đi. Ngẫu nhiên cũng đi tìm đường tiểu thư A, phía trước nhân ra mỗi ngày tìm ngươi, toàn bộ buổi chiều đều bô y tiếp ngươi, thật là có kiên nhẫn. Vị đồng nghiệp này, là công ty một tên kỹ thuật cốt cán, còn là một vị nữ tính. Phong Ngọc hai chân hơi choáng đi ra công ty, vô ý thức nhìn về phía đường quả ưa thích đứng vị trí, con mắt có chút chua xót. Lúc này, hắn chung điện thoại di động vang lên, ấn xuống nút trả lời, bên trong truyền đến hắn mụ mụ thanh âm, A Ngọc. Sinh nhật tiệc rượu đều chuẩn bị kỹ càng, nhớ kỹ tiếp mang tiểu quả tới nhà.